Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 551. Đợi Trần Vân Cuồng tế tổ xong, quản gia lại hô lên: "Mời tứ gia tế tổ." Ở bên ngoài từ đường, Trần An đứng sau đám đông, ánh mắt dịu lại. Cậu nhìn thấy một người đàn ông dáng người rong rỏng, khuôn mặt tuấn tú, đang cúi người thắp hương. Đó là chú tư của cậu, Trần Lạc Thư. Năm đó xảy ra sự kiện kia, người nhà họ Trần do Trần Tượng Hòa đứng đầu, không ngần ngại vì quân Pháp mà không màng thân nhân, chuẩn bị đích thân đưa Trần An vào cung cho Võ Hoàng xử lý. Chỉ có Trần Lạc Thư là người đầu tiên ngăn lại trước người Trần An, không tiếc trở thành kẻ thù của cả gia tộc họ Trần. "Tiểu An là con trai độc nhất của anh cả, là cháu ruột của Trần Lạc Thư tôi. Muốn tôi nhìn cháu nó chết ư? Tôi không làm được. Nếu các người muốn mang Tiểu An đi thì cứ bước qua xác tôi trước. Tiểu An, chạy mau, chú Tư bọc hậu cho cháu. Đi rồi đừng bao giờ quay về nữa." Người đàn ông ấy không có địa vị như của chú hai Trần Tượng Hòa, cũng không có sự dũng mãnh như chú ba Trần Vân Cuồng. Chú ấy hào hoa phong nhã, dáng người thư sinh, thậm chí còn chưa từng tập võ. Mặc dù cuối cùng Trần An vẫn bị phế đạo chủng, nhưng trong thâm tâm của cậu, chú Tư chính là người che chở cho cậu nhiều nhất ngoài ông nội. "Chú Tư, mấy năm nay thúc vẫn khỏe chứ?" Trần An lẩm bẩm, ký ức khẽ lướt qua khóe mắt. Sau khi Trần Lạc Thư tế tổ xong, Trần An vội vàng đi xuyên qua đám người. Cậu là cháu trai trưởng nhà họ Trần, người tế tổ kế tiếp chính là cậu. Nhưng bất ngờ, vị quản gia chủ trì tế tổ kia lại hô lên: "Người tiếp theo, Trần Tuyên lên tế tổ." Trần An đang xuyên qua đám người đứng khựng lại. Khuôn mặt vốn tái nhợt càng trở nên trắng bệch hơn. Nhưng chỉ có chính cậu biết rõ, dưới vẻ mặt dường như không hề gợn sóng kia, đang ẩn giấu bao nhiêu tức giận, dữ tợn. Tất cả mọi người dường như đã ngầm đồng ý với sự sắp xếp của quản gia. Nhưng Trần An biết, nếu không có chỉ thị của Trần Tượng Hòa, cho dù có cho quản gia mượn gan, gã cũng không dám làm như vậy. Không đợi cơn tức giận của Trần An bùng lên, Trần Lạc Thư vừa tế tổ xong đã cười khẩy một tiếng, nhìn gã quản gia rồi lạnh lùng nói: "Trần Tam, chắc mắt anh bị mù rồi đấy. Cháu trai cả của nhà họ Trần là Trần An, làm sao lại là Trần Tuyên được?" Mí mắt của gã quản gia tên Trần Tam nảy lên, gã lén liếc nhìn Trần Tượng Hòa, thái độ do dự. Đúng là gã nghe theo chỉ thị của Trần Tượng Hòa, nhưng gã chỉ là quản gia của chi thứ, nên không dám đắc tội với Trần Lạc Thư. Trong lúc nhất thời, gã cũng không biết trả lời như thế nào. Trần Tượng Hòa tỏ vẻ bất đắc dĩ mà cười nói: "Em Tư đừng vội nóng. Vốn trong đám trẻ đồng lứa lên tế tổ phải do Trần An đứng đầu, nhưng hiện tại đã đến giờ mà nó vẫn chưa xuất hiện. Tôi sợ rằng nó không còn mặt mũi nào xuất hiện ở từ đường, làm quấy rầy sự bình yên của tổ tiên." "Anh hai đúng là hồ đồ quá. Gã Trần Tam này đến cả tên cũng không gọi lên thì làm sao biết Trần An không tới?" Trần Lạc Thư quay người, hô lớn với đám người bên ngoài từ đường: "Trần An có ở đây không?" Trần An bước ra một bước, cậu vừa định lên tiếng thì người bỗng khựng lại. Bởi vì lúc này có hai ánh mắt lạnh như băng, mơ hồ tràn ngập sát khí đang rơi vào trên người cậu. Một ánh mắt đến từ Trần Tượng Hòa, còn một ánh mắt khác thì lại đến từ Trần Tuyên. Đây là cảnh cáo, là sát khí lồ lộ, ý tứ rất rõ ràng: Trần An không được tế tổ. không muốn mình tế tổ nhưng lại cho người hầu gọi mình tới đây? Lão Trần Tượng Hòa này rõ ràng muốn mình biết khó mà lui, chủ động nhường ra vị trí cháu đích tôn. Đến lúc đó, một khi Trần Tuyên thay mình lên tế tổ, mình sẽ càng chẳng có địa vị gì ở cái nhà họ Trần này nữa. Đúng là lão già giỏi tính toán. Tim Trần An thắt lại, cậu dứt khoát bước lên ra mắt và nói: "Trần An ở đây." Trần An vừa lên tiếng, tất cả mọi người cùng quay lại nhìn về phía cậu. Trong lúc nhất thời nổi lên rất nhiều lời xì xào bàn tán. Có người nhìn trộm, có người trào phúng, nhưng rất nhiều người có ánh mắt chờ mong, như thể đang đợi một trò hay mở màn. "Anh hai, anh xem, em đã bảo Tiểu An hiếu thảo như vậy, không thể nào không đến tế tổ được." Trần Lạc Thư thở dài một hơi, ông nở nụ cười ôn hòa và gật đầu với Trần An. Ông nói: "Tiểu An, còn không đến tế tổ?" Trần An gật đầu: "Vâng, chú Tư." Đám người chen chúc tự động tản ra, sát ý ẩn chứa trong lòng Trần Tượng Hòa càng thêm nồng đậm. Lão đột nhiên nói: "Chậm đã." "Sao thế? Chẳng lẽ anh hai lại còn muốn tự mình lên đón Tiểu An à?" Gương mặt Trần Lạc Thư mang biểu cảm nghiền ngẫm. Ông ở trong gia tộc tuy không có việc gì, lúc trước cũng rất an nhàn, nhưng không có nghĩa là ông không biết rõ về những tranh đấu trong gia tộc. "Nó xứng à?" Trần Tượng Hòa hừ lạnh, ánh mắt nhìn ra bên ngoài từ đường, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người đều biết tội mà Trần An phạm phải 3 năm trước đây. Chính nó làm liên lụy nhà họ Trần, liên lụy đến chúng ta, và hại ông cụ bị thương nặng phải bế quan. Kẻ gây nguy hại đến quyền lợi của gia tộc như thế này, lấy đâu ra tư cách tế tổ? Trong gia quy của nhà họ Trần ta, kẻ nào làm tổn hại đến danh dự và lợi ích của gia tộc đều sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Ông cụ mềm lòng nên mới để cho nó sống. Nhưng lão phu với tư cách là gia chủ họ Trần, quyết không thể để tên bất hiếu này quấy rầy sự bình yên của tổ tiên, phá hư tộc quy." Trần Tượng Hòa vung tay lên, trầm giọng nói: "Cho nên lão phu đã nhiều lần cân nhắc, quyết định trục xuất Trần An ra khỏi nhà họ Trần. Các người có dị nghị gì không?" Mọi người cùng nhau lên tiếng, vang vọng tận mây xanh: "Gia chủ anh minh!" Trần Tuyên ở phía trước đám người nở nụ cười tươi rói. Đã bị đuổi khỏi nhà họ Trần thì đời này đừng mơ quay trở lại nữa. "Anh hai, anh điên rồi phải không? Năm đó đến cha cũng chưa từng trách tội Tiểu An, anh lại đuổi cháu nó ra khỏi gia tộc. Cha có biết việc này không?" Trần Lạc Thư cực kỳ kinh ngạc. Ông thực sự không tưởng tượng được Trần Tượng Hòa sẽ làm đến mức này. Trần Tượng Hòa phản bác lại một cách gay gắt: "Cha bị thương nặng đã 3 năm nay rồi, bây giờ cũng không biết còn sống hay đã chết. Tất cả đều do thằng bất hiếu này gây ra. Lão phu bây giờ là gia chủ nhà họ Trần, quản lý tất cả các công việc của nhà họ Trần. Lời của lão phu chính là ý của ông cụ. Huống chi tất cả mọi người trong gia tộc đều không có ai phản đối." "Anh..." Mặt Trần Lạc Thư tái xanh, ông nhìn sang Trần Vân Cuồng đang đứng một bên lặng lẽ quan sát và nói: "Anh ba, anh nói một câu gì đi chứ?" "Anh đâu phải gia chủ, có nói cũng đâu có tác dụng gì." Trần Vân Cuồng trừng mắt, rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang Trần An. Ông thở dài, nói: "Anh hai cũng chỉ là nói vấn đề dựa trên sự tình thôi. Cha đã bế quan 3 năm, hiện giờ thương thế chẳng những không tốt lên mà còn ngày càng nặng thêm. Đều là do mầm tai họa Trần An gây ra 3 năm trước." Trần An đứng trong đám người mà thấy tim mình run lên. Vết thương của ông nội lại tăng thêm à? Vừa nghĩ đến ánh mắt yêu thương của ông nội, Trần An lại cảm thấy cực kỳ áy náy. Dùng sự suy bại của nhà họ Trần, tương lai của mình, lại hại ông nội bị thương nặng để đổi lấy sự tự do cùng hạnh phúc của chị gái, có đáng giá không? Lòng Trần An đắng chát khi nghe tin vết thương của ông nội nặng thêm. Lần đầu tiên cậu cảm thấy dao động đối với việc mình làm 3 năm trước đây. Chị gái của Trần An tên là Trần Vân Giao, lớn hơn cậu 2 tuổi. Từ nhỏ đã có ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn. Là tài nữ nổi danh ở Kinh Thành, cũng là đối tượng ngưỡng mộ thầm kín của vô số thiếu niên. Thất Hoàng Tử chính là một người trong vô số những thiếu niên ấy. Nếu chỉ xét về mặt gia thế và địa vị, thì Thất Hoàng Tử chắc chắn là người có nhiều khả năng trở thành vị hôn phu của Trần Vân Giao nhất. Anh ta có tướng mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng. Ông cụ Trần cũng vui vẻ khi được kết thông gia với Hoàng Thất. Và như thế thì địa vị của nhà họ Trần ở Kinh Thành càng không thể lay chuyển. Nhưng ngặt một nỗi, gã Thất Hoàng Tử này lại phong lưu thành tính, xem tình cảm như trò đùa. Bất cứ người phụ nữ nào bị gã coi trọng là gã sẽ dùng đủ loại thủ đoạn cướp về. Sau khi chiếm được trái tim của người đẹp thì chỉ chơi bời rồi vứt bỏ, coi sự trinh trắng của phụ nữ như món đồ chơi. Nhưng bởi vì thân phận của gã, Võ Hoàng lại đặc biệt sủng ái gã, nên thường thường những người con gái bị gã làm tổn thương đều đau đớn đứt ruột đứt gan, lấy nước mắt rửa mặt, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì. Trần Vân Giao là đại tiểu thư nhà họ Trần, từ nhỏ đã lớn lên ở Kinh Thành, làm sao có thể không biết một chút nào về hành vi của Thất Hoàng Tử. Vì thế, Trần Vân Giao luôn phớt lờ sự ân cần của Thất Hoàng Tử, thậm chí là tránh né. Nhưng người cuối cùng cũng có lúc chủ quan. Trong một lần tham dự hội thưởng thức thơ, Trần Vân Giao đột nhiên biến mất. Cô bị Thất Hoàng Tử âm thầm phái người bắt cóc và đưa đến một ngôi nhà là tài sản riêng của gã. Thất Hoàng Tử suy nghĩ rất đơn giản. Nếu không có được trái tim của Trần Vân Giao thì trực tiếp chiếm lấy thân thể cô. Dù sao, đối với gã mà nói, Trần Vân Giao cũng chỉ là một món đồ chơi mà gã đang thích. Sau chơi chán rồi thì cũng thấy ngán. Chờ sau đó nhà họ Trần trách tội thì cũng đã quá muộn. Mà Võ Hoàng nhiều nhất cũng chỉ phạt cấm túc gã, sau mấy ngày là gã lại được tự do thôi. Đêm hôm đó, Trần An trùng hợp từ tiệm thuốc trở về. Tu vi của cậu đã là đạo chủng cấp 9. Dược liệu bình thường không còn có thể làm cho thân thể của cậu mạnh hơn được nữa. Nên cậu đang tìm một loại thảo dược tên là lá long tức. Đây là loại lá chuyên dùng để rèn luyện xương cốt, nhưng tiếc là nó rất hiếm. Ngay lúc cậu vừa bước ra khỏi tiệm thuốc, một chiếc xe ngựa phóng vụt qua nhanh như tên bắn. Nó chạy nhanh đến mức suýt đụng phải cậu. Trần An cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, vì ngày nào mà chẳng có kiểu xe ngựa chạy bạt mạng như vậy. Chắc là người ta đang có việc gấp gì đó. Nhưng chỉ tích tắc sau, sắc mặt của Trần An thay đổi. Trong đôi mắt bình tĩnh của cậu dâng lên lửa giận ngút trời. Bởi vì khi chiếc xe ngựa kia ầm ầm chạy qua, một chiếc châm màu xanh ngọc rơi xuống phát ra một tiếng động rất nhỏ. Nhưng giờ đang là ban đêm nên không thoát được khỏi lỗ tai của Trần An. Cậu nhặt cây châm lên. Ở chỗ đuôi phượng trên cây châm có khắc một chữ Giao. Cây châm này được chế tác tinh xảo, tuy không dám nói nó quý giá đến mức nào, nhưng Trần An tin chắc rằng kẻ thiên hạ này tuyệt đối không thể tìm được cây thứ hai giống y hệt. Bởi vì nó là do mẹ của Trần An để lại, và chữ Giao kia cũng là do mẹ tự tay khắc lên. Đầu óc trống rỗng, Trần An dốc toàn lực đuổi theo xe ngựa. Cậu biết nhất định chị mình đang gặp phải phiền toái, nếu không sẽ không làm rơi cây châm. Huống chi chiếc xe ngựa kia căn bản không phải là của nhà họ Trần. Sau đó Trần An theo đuôi xe ngựa đi tới ngôi nhà kia và nhìn thấy Thất Hoàng Tử muốn cưỡng đoạt chị mình. Anh không thể kìm nén sát ý của mình được nữa mà giết từ ngoài cửa vào bên trong. Đêm hôm đó, trong căn nhà mà Thất Hoàng Tử mua riêng, máu chảy thành sông, đầu của Thất Hoàng Tử cũng rơi xuống đất. Sau khi tỉnh táo lại, Trần An biết mình đã phạm vào sai lầm lớn, vội tranh thủ thời gian hoàng cung còn chưa biết chuyện, mà đưa chị gái Trần Vân Giao đi trốn ngay trong đêm. Chỉ cần ra được khỏi phạm vi của đế quốc Đại Tần là vẫn còn đường sống. Những chuyện còn lại cứ để người em trai như anh tự gánh chịu một mình đi. Rất đáng giá. Khóe mắt Trần An ẩm ướt, anh lấy lại tinh thần mà nhìn vào đám người ở bên trong và bên ngoài từ đường. Anh bỗng cất tiếng cười to. Đáng giá. Cha mất tích, mẹ qua đời, tôi chỉ có một người chị thôi, người chị duy nhất. Nếu như tôi không bảo vệ chị ấy, thì còn có ai có thể bảo vệ chị ấy đây? Làm liên lụy đến nhà họ Trần, hại ông nội, đó là bởi vì tôi không đủ mạnh. Nếu như thực lực cùng địa vị của tôi cũng cao như Võ Hoàng, thì kết cục sẽ không như thế này. Trần An siết chặt nắm đấm. Anh không hối hận. Cho dù bị phế đạo chủng thì có làm sao? Ít nhất chị gái anh cũng được bình an vô sự. Chương 552. Thái độ của Trần An ở trong mắt của mọi người giống như một tên điên. Trần Tượng Hòa là người đầu tiên không thể nhịn được nữa, nổi giận nói. Dám lớn tiếng ồn ào ở bên ngoài từ đường. Tên bất hiếu nhà cậu thật sự coi tộc quy của nhà họ Trần như trò đùa hả? Đuổi cậu ra khỏi gia tộc đúng là một quyết định chính xác. Trần An cười lớn tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu nhìn những khuôn mặt chế giễu xung quanh mà thê lương nói. Đuổi tôi ra khỏi gia tộc? Trần Tượng Hòa, ông có tư cách gì? Trần Tượng Hòa quát to. Hỗn láo, dám gọi thẳng tên húy của lão phu. Phạm thượng, cậu lại vi phạm thêm một điều trong tộc quy. Được, ông muốn tộc quy à? Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói chuyện tộc quy với ông. Trần An nhắm mắt lại, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra và nói. Theo tộc quy của gia tộc nhà họ Trần, nếu ông muốn đuổi tôi khỏi gia tộc, thì nhất định phải xóa tên tôi khỏi gia phả. Xin hỏi Trần gia chủ, gia phả ở đâu? Trần Tượng Hòa lạnh lùng trả lời. Gia phả đương nhiên ở trong tay lão phu. Giờ phút này cậu cút khỏi nhà họ Trần, lão phu chắc chắn sẽ gạch tên của cậu khỏi gia phả. Thật sao? Trần An cong môi lên, bình tĩnh nói. Như mọi người đều biết, gia phả nhà họ Trần chỉ có thể do người có quyền cao nhất của nhà họ Trần nắm giữ. Dù bây giờ ông là gia chủ, nhưng cũng không đủ tư cách để sửa đổi gia phả, bởi vì ông nội vẫn còn sống. Nếu ông có gia phả thì hãy lấy ra đây xem nào. Bởi vì muốn xóa tên tôi, ông nhất định phải làm ở trước mặt mọi người trong nhà họ Trần. Đây cũng là tộc quy. Cậu... Trần Tượng Hòa biến sắc. Lão không hề nghĩ tới chuyện Trần An lại cầm gia phả ra phản kích. Nói không ra lời. Chuyện năm đó, đến ông nội cũng không truy cứu. Ông lấy cái gì ra để truy cứu? Giờ phút này, ông đuổi tôi ra khỏi gia tộc. Chẳng phải là muốn nói cho tất cả mọi người biết. Ông đúng, còn ông nội sai sao? Ông nội tôi vẫn còn sống đấy, vẫn chưa có chết đâu. Ông dám bao biện, tự ý làm thay, lấy việc công giải quyết việc tư. Giữa hai chúng ta, rốt cuộc là ai đang phạm thượng đây? Chính là ông, Trần Tượng Hòa. Giọng điệu của Trần An trầm trọng hơn, giống như tiếng sấm nổ, khiến từ trong ra ngoài từ đường lặng ngắt như tờ. Khóe miệng Trần Vân Cuồng giật giật, Trần Lạc Thư thì trợn mắt há hốc mồm. Ở trong ấn tượng của hai người bọn họ, Trần An luôn là người lầm lì ít nói, một lòng cầu tiên đạo. Nhất là mấy năm nay, bị phế đi đạo chủng xong thì càng trở nên quái gở. Nhưng từ khi nào, miệng lưỡi lại trở nên lợi hại như vậy? Không quan tâm tới biểu hiện của mọi người, Trần An trực tiếp bước vào từ đường. Quản gia Trần Tam cười còn khó coi hơn khóc, vội vàng đưa hương đã đốt cho anh. Trần An nhìn bài vị phía trên mà môi khẽ mỉm cười. Cha, mẹ, có phải con trai rất vô dụng không? Làm mất thể diện của hai người. Trần An kính cẩn cúi đầu, miệng lẩm bẩm. Mẹ, mẹ ở trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho chị. Chị bây giờ đang phiêu bạt một mình bên ngoài, không biết sống có khỏe mạnh không? Xin đừng lo lắng cho con sẽ sống thật tốt. Trần An đứng dậy, cắm hương vào lư hương, sau đó quay sang nhẹ nhàng gật đầu với chú Tư Trần Lạc Thư rồi quay người rời đi. Cho đến khi bóng dáng Trần An đã rời đi rất xa rồi, toàn bộ từ đường vẫn chìm trong yên lặng. Trần Tam đành kiên trì, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà hô. Người tiếp theo, Trần Tuyên lên tế tổ. Trần Tượng Hòa rũ mi mắt, sát ý bộc phát. Thật lâu sau mới từ từ thu lại, phẫn hận mà nói. Nếu không phải do thằng khốn mày gây ra tai họa, thì lão phu đã trở thành Trấn Bắc tướng quân từ lâu, trong tay nắm mấy trăm nghìn binh mã, địa vị cao quý. Sao lại phải ẩn cư ở thị trấn Nam Sơn như con rùa đen rụt đầu chứ? Món nợ này, lão phu sẽ từ từ tính toán với mày. Quay trở lại Thiên Thảo Các, đã là giữa trưa. Trưởng quầy Mạc đương nhiên sẽ không để phần cơm trưa cho Trần An. Cậu cũng sẽ không giả vờ ngớ ngẩn mà đi hỏi ông ta. Chuyện xảy ra ở buổi tế tổ hôm nay làm trái tim tuyệt vọng của Trần An lại trở nên sôi trào. Cậu không cam tâm sống cuộc sống kéo dài hơi tàn như thế này cả đời. Không cam tâm lòng tự trọng của mình bị chà đạp hết lần này đến lần khác. Từ khi sinh ra, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất để cầu xin ông trời ban cho đạo chủng. Mà đạo chủng của mình đã bị phế. Trừ phi có thể tìm được tiên dược thượng cổ để ngưng tụ lại một lần nữa. Nhưng đó cũng chỉ là những ghi chép từ thời cổ xưa để lại, không chứng thực được thật giả. Huống chi, chẳng ai biết cái thứ tiên dược nghịch thiên này có tồn tại thật hay không. Nhưng trong sách có ghi chép, đã từng có vị tiền bối ngưng tụ lại được đạo chủng đã bị phá hủy. Có lẽ là bởi vì thể chất của người ấy khác đặc biệt. Mà mình... Nghĩ đến đây, Trần An bất giác thở dài. Bây giờ mà muốn tập võ lại một lần nữa, thì chẳng khác gì người si nói mộng. Giữa trưa, Thiên Thảo Các không có quá nhiều việc. Công việc hàng ngày của Trần An là kiểm đếm dược liệu và lau dọn kệ hàng. Nhân tiện làm một số việc vặt. Nhìn như đơn giản, nhưng có một số dược liệu giá trị có thể lên tới hàng nghìn đồng tiền vàng. Làm sai sẽ bị trưởng quầy Mạc lấy cớ trách phạt. Anh bạn, chỗ cậu có thu mua cây thuốc mới hái không? Đương lúc Trần An đang phát sầu vì chuyện đạo chủng của mình bị phá hủy, thì một người đàn ông trung niên mặc áo để hở cánh tay có làn da ngăm đen đi vào trong cửa hàng. Bên hông người này vác một cái sọt đựng thuốc bằng trúc. Có chứ. Trần An vội vàng đứng lên, nhìn qua là biết người đàn ông này làm nghề hái thuốc, mà đại bộ phận dược liệu của Thiên Thảo Các cũng là do thu mua mà có. Sau đó tiến hành phơi khô, phân loại, cuối cùng bán ra ngoài kiếm lợi nhuận chênh lệch. Vì hầu hết các loại cây thuốc sẽ có hiệu quả hơn sau khi chúng được phơi khô. Vì vậy, bất kỳ nhà thuốc nào cũng sẽ cực kỳ nhiệt tình với những người làm nghề hái thuốc này, và thường những dược liệu quý đều được bắt nguồn từ bọn họ. Vậy cậu giúp tôi xem thử, mấy cọng thảo dược này của tôi giá trị bao nhiêu? Người đàn ông trung niên nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh ta hạ sọt thuốc xuống, rồi bày mấy chục gốc thảo dược tản ra mùi thuốc lên trên quầy. Số lượng thảo dược không nhiều, nhưng chỉ mới liếc mắt qua thôi mà Trần An đã phải thốt lên. Sâm tước vĩ, lá hàn thủy, quả bạch nha, hoa định hồn. Bốn cây thảo dược này đều đạt đến dược hiệu trăm năm. Phải biết thị trấn Nam Sơn chỉ là một thị trấn nhỏ. Loại thảo dược có số năm lâu nhất mà Trần An từng thu được cũng mới chỉ có dược hiệu 50 năm. Còn loại cây thuốc trăm năm, tuy trên kinh thành rất nhiều, nhưng cũng không phải là loại mà người bình thường có thể sử dụng được. Cố đè sự kinh ngạc trong lòng mình xuống, Trần An thận trọng kiểm tra, cành lá hoàn chỉnh, bộ rễ không hề bị hư hại gì. Hiển nhiên là người đàn ông trung niên này rất thành thạo trong việc hái thảo dược. Phải biết rằng, nếu một cây thảo dược trăm năm bị tổn thương cành lá, thì giá sẽ giảm đi rất nhiều. Đồ tốt! Sau khi kiểm tra xong, Trần An gật đầu khen. Bốn cây thuốc trăm tuổi này mỗi cây có giá 2.000 đồng vàng. Người đàn ông trung niên cười tươi rói. Hiển nhiên là anh ta đã chạy tới rất nhiều tiệm thuốc cũng không có được giá cả hợp lý. Ở đế quốc Đại Tần, một đồng vàng có thể đổi được 100 đồng bạc hoặc 1.000 xu đồng. Một gia đình bình thường chỉ cần mấy chục đồng vàng là có thể sống được cả năm. Mỗi một cây 2.000 đồng vàng, 4 cây là 8.000 đồng. Đối với người bình thường mà nói, đây chắc chắn là một con số trên trời. Còn chỗ thuốc lẻ này... Trần An nhíu mày. Đều là hàng bình thường, nhiều nhất chỉ được vài đồng bạc. Chỗ thảo dược còn lại cho cậu đấy. Người đàn ông trung niên rất phóng khoáng, hiển nhiên là rất hài lòng với giá cả mà Trần An vừa đưa ra. Anh ta cũng biết chỗ thảo dược còn lại này chẳng đáng tiền, không bằng tiện tay cho luôn người ta để lấy chỗ qua lại. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Trần An vội vàng bảo người đưa 4 cây thảo dược trăm tuổi đến trong phòng trưởng quầy mạc. Dù gì, giá trị của chúng cũng quá lớn. Nếu xử lý không ổn thỏa, cậu khó mà gánh nổi trách nhiệm. Lúc này, Trần An khẽ vuốt đám cây thuốc bình thường mà người đàn ông trung niên kia tặng cho mình. Cậu khẽ nhíu mày. Những cây thuốc này rất phổ biến, nhưng trong đó có một cây rất kỳ lạ. Đó là một cây hoa liệt diễm màu xanh tím, mới chỉ được khoảng 3 tuổi. Công dụng của nó là dùng để rèn luyện xương cốt. Cho dù là người bình thường cũng có thể ăn vào để tăng cường thể chất. Nhưng toàn bộ rễ của cái cây này lại đâm vào trong một viên đá to bằng quả nhãn. Người bình thường đi hái thuốc thường sẽ dọn dẹp sạch sẽ bùn đất trên bộ rễ, như thế mới dễ bán. Nhưng cây hoa liệt diễm này, với trình độ hái thuốc chuyên nghiệp như của người đàn ông trung niên kia, thì không có khả năng không hiểu đạo lý này. Vậy thì chỉ có một cách giải thích là bộ rễ này không thể nào rút ra được. Rễ cây mà cũng có thể sinh trưởng ở trong đá à? Lấy cái gì để nuôi cây nhỉ? Trần An lắc đầu, cậu thản nhiên cười một tiếng. Thôi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao đây cũng là đồ được cho mà. Mình bị hủy đạo chủng rồi, chẳng còn hy vọng gì để tu tiên nữa. Vậy sao không rèn luyện xương cốt? Ít nhất cũng được rắn chắc hơn người bình thường. Có lẽ tuổi thọ sẽ lâu hơn được một chút thì sao? Trần An bèn thản nhiên hái hoa liệt diễm xuống. Tách rễ cây ra khỏi hòn đá, Trần An bỏ vào miệng rồi nhắm mắt lại. Dùng cách nuốt cây thuốc như thế này có lẽ không tốt lắm, nhưng lại không lãng phí một chút nào. Nhẹ nhàng nhai, nuốt, vị đắng xen lẫn mùi bùn đất tràn ngập cổ họng. Trần An từ từ nuốt cây thuốc. Một dòng nước ấm nhẹ nhẹ chảy xuôi ra khắp tứ chi của cậu, khiến cậu cảm thấy khá thoải mái và hơi buồn ngủ. Nếu dùng nhiều cây thuốc rèn luyện xương cốt, mình cũng có thể trở thành cao thủ trong số những người bình thường rồi. Trần An cảm thụ được sức mạnh bên trong cơ thể. Cậu cảm thấy hoài niệm, vì cậu đã từng mạnh hơn gấp trăm lần bây giờ. Chỉ sau vài hơi thở, Trần An vốn còn đang cảm thụ tác dụng của cây thuốc, thì đột nhiên toàn thân căng lên. Bên trong đôi mắt đen tràn ngập tơ máu, trên trán nổi lên gân xanh giống như những con rắn đang bơi. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể cậu cháy bừng bừng như bị lửa thiêu rụi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình đã từng dùng loại hoa diệt liễm này rồi mà. Hơn nữa, cái cây mình vừa ăn cũng mới chỉ được 3 tuổi thôi. Vì sao lại có dược hiệu bá đạo như vậy? Trần An nắm chặt hai nắm đấm, khung xương của cậu kêu lên răng rắc như bị sai vị trí. cơn đau dữ dội khiến sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi trên trán nhỏ tong tọng như mưa. Luồng sức mạnh này... đáng chết! Trần An phát hiện làn da mình bị sức nóng thiêu đốt lan tràn, bắt đầu biến thành màu đen như bị đốt cháy. Nếu tiếp theo không thể áp chế xuống được, thì sẽ bị nổ tung mà chết. Chẳng lẽ đây không phải là hoa liệt diễm, mà là một loại cây thuốc có độc tính mang ngoại hình giống với hoa liệt diễm? Không, không thể nào. Mình không thể nhận nhầm một cây thuốc thông thường như vậy được. Cơn đau trở nên tê dại, thậm chí khiến Trần An bị ảo giác. Bên trong đôi mắt của cậu tràn ra tơ máu, làn da nứt nẻ. Toàn bộ cánh tay phải đột nhiên nổ tung, máu me be bét. Ý nghĩ mình sắp chết khiến Trần An lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cho dù năm đó giết chết thất hoàng tử, rồi bị phế đạo chủng, cậu cũng chưa bao giờ bị nghẹt thở như vậy. Cánh tay phải nổ tung. Viên đá đen lúc trước quấn rễ hoa liệt diễm cũng từ trong lòng bàn tay Trần An rơi xuống mặt đất. Dường như nó thấm đẫm máu của Trần An, rồi phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, bao phủ toàn bộ cửa hàng. Giữa ban ngày mà toàn bộ tiệm thuốc giống như rơi vào trong đêm tối, ánh sáng chói lọi tiếp tục tỏa ra từ hòn đá nhỏ. Sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể Trần An cũng dần dần bình tĩnh trở lại. May mắn giờ phút này không có ai đến tiệm thuốc. Mấy người trưởng quầy Mạc lại đang nghỉ ngơi ở sân sau. Nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Ánh sáng đen kéo dài khoảng nửa nén hương. Nhưng thời gian nửa nén hương này đối với Trần An mà nói, đúng là sống không bằng chết. Cậu thấy da mình bị đốt cháy khét, nứt ra, máu chảy ròng ròng trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt, khiến cậu muốn hét lên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình hét không ra tiếng. Thực sự quá kỳ quái. Đến lúc luồng sáng đen biến mất, thân thể của Trần An cũng rã rời không đứng vững được nữa mà ngã xuống đất, thở hổn hển. Cái cảm giác bước qua quỷ môn quan khiến cậu vô thức nhìn xung quanh, sợ rằng mình sẽ bước vào địa ngục. Mọi thứ vẫn như lúc trước, không có gì thay đổi. Nhưng Trần An lại có thể thấy rõ ràng lực đạo nguyên tràn ngập trong không khí. Chúng như những sợi tóc lơ lửng. Thậm chí cậu còn cảm thấy chỉ cần một ý niệm là mình có thể hấp thu được lực đạo nguyên. Mình có thể nhìn thấy lực đạo nguyên, nhưng đạo chủng của mình lại bị hủy. Hả, ông trời đúng là biết trêu đùa con người mà. Khóe miệng Trần An nhếch lên cười tự giễu, sau đó cậu vịn tường đứng dậy. Nhưng chỉ tích tắc sau, Trần An dường như nghĩ đến điều gì đó. Đồng tử trong mắt cậu co rút lại, hô hấp cực kỳ gấp gáp. Chương 553. Trần An nhớ chỉ có người có đạo chủng hoàn chỉnh mới có thể cảm nhận được lực đạo nguyên trong trời đất. Bởi vì đạo chủng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tìm kiếm đại đạo. Mà cậu thì từ khi bị hủy đạo chủng vào 3 năm trước, đã lâu lắm rồi cậu không có loại cảm giác này. Nhưng hôm nay, ở ngay giờ khắc này, dường như cậu đã khôi phục lại cảm giác lúc trước. Chẳng lẽ... Trần An cảm thấy tim mình như muốn bật ra ngoài. Cậu nhìn tay phải và đột nhiên nắm lấy không trung. Luồng sáng nóng rực nháy mắt tụ lại trong lòng bàn tay Trần An. Trong không khí tràn ngập lực đạo nguyên cùng nhau lao về phía cậu. Trong đan điền, đạo chủng nhỏ như hạt gạo đang nhanh chóng xoay tròn, giống như một trận mưa bất chợt trên đất khô cằn. Lòng bàn tay vốn bị sức mạnh thần bí đánh cho tan nát, cũng nhờ lực đạo nguyên mà mọc ra thịt mới. Đạo chủng cấp 1. Trần An kinh ngạc trừng mắt lên, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện vệt đỏ. Cơ thể cậu bắt đầu run lên vì hưng phấn, khóe mắt ươn ướt. Không ai biết được nỗi đau mà cậu đã phải trải qua trong 3 năm qua. Từ một thiên tài tuyệt thế, trở thành tên thiếu gia vô dụng bị người người chế giễu. Sự chênh lệch ấy dù là rơi vào ai cũng không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng, Trần An lại chống đỡ được, chính là nhờ sự không cam lòng. Kìm nén kích động muốn thét lên, Trần An biết bây giờ vẫn còn chưa thể để lộ ra chuyện đạo trộm của mình đã hoàn toàn lành lặn. Dù sao, loại chuyện này cũng quá khó tin. Một khi để người ngoài biết được thì khỏi cần phải nói. Chắc chắn Trần Tượng Hòa cũng sẽ không bao giờ để cậu tiếp tục sống thoải mái như thế này. Đạo chủng được chữa trị là nhờ cây hoa liệt diễm kia. Nhưng rõ ràng cây hoa đó chỉ có 3 năm tuổi. Vì sao nó lại như thuốc tiên như vậy? Trần An rửa tay ở chậu đồng trong góc, sau đó mới chậm rãi nghĩ kỹ lại. Viên đá đen đó có kích thước bằng quả nhãn. Trong lòng Trần An thấy căng thẳng. Cậu nhớ rễ của cây hoa liệt diễm này mọc ở trong viên đá. Nếu thật sự là thuốc tiên, thì chất dinh dưỡng cũng là do viên đá kia cung cấp. Hơn nữa, ánh sáng đen tràn ngập bầu trời lúc đó dường như là do viên đá đen phát ra. Chẳng lẽ viên đá là bảo vật hay tiên dược? Nghĩ đến đây, Trần An vội cúi đầu tìm kiếm. Hòn đá nhỏ màu đen bị lăn vào trong góc tường. Trông nó rất bình thường. Ngay cả vết máu lúc trước cũng đã biến mất. Điều khiến Trần An kinh ngạc hơn nữa là rễ của hoa liệt diễm đã ăn sâu vào trong đá. Theo logic thì sẽ phải xuất hiện các lỗ hổng hoặc vết nứt. Nhưng lúc này, trên bề mặt của viên đá ngọc mịn màng này không thể tìm thấy bất kỳ vết nứt nào. Mà khi nắm trong tay lại thấy mát mẻ, khiến tâm trí cậu hoàn toàn yên tĩnh. Thật là kỳ quái! Trần An nhìn cẩn thận trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy được có gì kỳ lạ. Cậu chỉ có thể cẩn thận cất nó vào trong ngực. Bất kể như thế nào, hắn vẫn tin tưởng viên đá này tuyệt đối không phải vật bình thường. Có lẽ nó còn có giá trị sử dụng lớn hơn. Chỉ là hôm nay cậu chưa phát hiện ra thôi. Thị trấn Nam Sơn ba mặt đều có núi bao bọc. Trong núi sâu vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều mãnh thú. Nhưng lại không biết người đàn ông trung niên kia đã hái những cây thuốc này ở đâu. Một tia sáng lóe lên trong mắt Trần An. Cậu đã từng nghe một ông lão trong thị trấn kể. Vài nghìn năm trước, từng có tiên nhân cưỡi thanh long đến đây và sống ẩn cư trong núi sâu. Con sông Ngọa Long ở trung tâm thị trấn từng là nơi thanh long uống nước nên mới có cái tên này. Trần An không thể nào xác định được chuyện có tiên nhân thật hay không. Nhưng cậu tin những lời đồn truyền miệng không có lửa thì làm sao có khói. Chỉ có điều, đã trôi qua cả nghìn năm rồi. Cho dù vẫn còn lại bảo vật, cũng phải cần người có vận may rất lớn mới có thể đạt được. Mà Trần An cũng không tin mình là người may mắn như vậy. Đạo chủng được chữa trị. Khỏi cần phải nói tâm tình xa suốt 3 năm của cậu mừng rỡ như thế nào. Gần như toàn bộ buổi chiều cậu đều chìm ngập trong vui sướng. Ngoài mặt thì bình tĩnh đấy, nhưng trong lòng lại đang dự tính tương lai. Việc đầu tiên mình cần phải làm là nâng cao tu vi. Như thế mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu không, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị hai cha con Trần Tượng Hòa nghĩ cách đuổi khỏi nhà họ Trần. Việc thứ hai, một năm sau là đến thời gian năm linh viện lớn tuyển sinh. Nếu mình cướp được một lệnh bài chiêu sinh, thì coi như đã thực sự bước chân vào cánh cửa tiên nhân rồi. Cho dù là Trần Tượng Hòa cũng không làm gì được mình. Còn việc thứ ba... Trần An trầm ngâm, trong mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Dám phá hủy đạo chủng của mình, món nợ này mình nhất định phải đòi lại. Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Đến tối, Thiên Thảo Các đóng cửa nghỉ ngơi. Trong căn phòng đơn sơ, Trần An ngồi xếp bằng, thậm chí còn không bật đèn dầu. Một là cậu không muốn bị người khác nhìn thấy. Hai là sau một ngày mệt nhọc, nếu cậu không đi nghỉ ngơi thì nhất định sẽ khiến đám người trưởng quầy Mạc nghi ngờ. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, Trần An vô cùng khát vọng lực đạo nguyên. Nhưng cậu biết, muốn đột phá bằng lực đạo nguyên mỏng manh trong không khí thực sự quá khó. Chỉ có đá đạo nguyên mới có thể đáp ứng được nhu cầu lúc này của cậu. Đá đạo nguyên là một loại đá đặc biệt của thế giới này. Bên trong nó chứa lực đạo nguyên tinh khiết, là vật phẩm không thể thiếu đối với tất cả người luyện võ, được chia thành 3 cấp, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Trước kia Trần An không thiếu tài nguyên, nhưng bây giờ địa vị của cậu đã chẳng khác gì đám người làm, sao còn được gia tộc giúp đỡ nữa? Huống chi, gia tộc họ Trần bây giờ không còn như năm xưa, cũng không có nhiều đá đạo nguyên nữa để mà cung cấp cho đám đệ tử trong tộc hấp thu. Ví dụ như Trần Tuyên, mỗi tháng cũng chỉ được chia cho 10 viên đá đạo nguyên hạ phẩm. Mà như thế cũng đã khiến cho đại bộ phận đệ tử nhà họ Trần phải đỏ mắt ghen tị rồi. Trước kia bị phá hủy đạo chủng, tâm mình xám như tro tàn. Giờ đạo chủng được hồi phục, sao có thể để việc thiếu đá đạo nguyên cản bước chân được? Trần An hít sâu một hơi, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Cậu đi giày vào, dọn hết đống đồ đạc dưới gầm giường, rồi mở một viên gạch trên mặt đất lên. Nơi đó ẩn chứa một hốc bí mật. Bên trong có một món đồ được bọc bằng vải rách. Sau khi cẩn thận lấy bọc đồ ra, vừa mở bọc đồ, một luồng sáng trắng mờ ảo như dạ minh châu tỏa ra. Bên trong bọc là mười mấy viên ngọc thạch màu trắng, to bằng lòng bàn tay, tản ra một luồng sức mạnh đạo nguyên nồng đậm. Mình đã để lại 13 viên đá đạo nguyên hạ phẩm này từ 3 năm trước. Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không có cơ hội hấp thu, ai ngờ lại giải tỏa được nhu cầu cấp bách hiện giờ của mình. Trần An cầm một viên đá đạo nguyên trong lòng bàn tay, những viên còn lại đều được nhét hết vào trong ngực. Nói gì thì nói, trong đêm tối mà xuất hiện ánh sáng chói lóa thế này cũng quá nổi bật. Nếu bị đám người trưởng quầy Mạc phát hiện ra sẽ không tốt. Ngồi xếp bằng, tâm tĩnh lặng, sau khi toàn thân thả lỏng, Trần An mới thúc giục đạo chủng. Lực đạo nguyên trong lòng bàn tay thình lình dâng trào lan ra kinh mạch và xương cốt toàn cơ thể. Máu thịt bên trong chuyển động tạo ra những tiếng lách tách. Trần An biết đây là lực đạo nguyên đang rèn luyện, khiến thể chất của cậu sẽ ngày càng trở nên cường tráng hơn. Sau một giờ, Trần An thình lình mở mắt, một tia sáng xẹt qua nhanh như chớp. Viên đá đạo nguyên trong lòng bàn tay cậu hóa thành bột phấn. Nếu lúc này mà mình có 100 viên đá đạo nguyên thì mình nhất định sẽ bước được vào đạo chủng cấp 2. Trần An thở dài, cảm giác quen thuộc này khiến cậu nhớ tới 3 năm trước, khi cậu còn là đạo chủng cấp 9. Còn bây giờ, muốn khôi phục lại như năm đó không biết sẽ phải mất bao lâu. Không nghĩ nhiều nữa, Trần An định hấp thu hết 12 viên đá đạo nguyên còn lại. Cậu đưa tay với vào trong ngực, nhưng vẻ mặt lại trở nên kỳ quái. Bên trong cái gói cũ nát đã trống rỗng, 12 viên đá đạo nguyên hạ phẩm, vậy mà chỉ còn lại một viên cuối cùng. Cái quái gì vậy? Khóe miệng Trần An giật giật, cậu nhanh chóng lật chăn chiếu giường đệm lên, nhưng vẫn không tìm thấy đám đá đạo nguyên kia đâu. Trong căn phòng này chỉ có một mình cậu. Nếu như thực sự có người nhân lúc cậu tu luyện mà vào ăn trộm, thì đâu thể có khả năng không bị phát hiện được. Chết tiệt, sao mình cứ gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo khác? Trần An khóc không ra nước mắt, bèn đưa tay ra định lấy nốt viên đá đạo nguyên cuối cùng. Nhưng chỉ tích tắc sau, tay của cậu đã cứng đờ, toàn thân như bị sét đánh. bởi vì khối đá đạo nguyên cuối cùng kia vừa biến mất ngay trước mặt cậu. Đúng, nói chính xác hơn là bị viên đá màu đen kia nuốt mất. Đồ chết tiệt, mày trả lại cho tao ngay! Trần An nắm chặt viên đá nhỏ màu đen, cậu nhìn tia sáng trắng cuối cùng biến mất mà gần như sụp đổ. Phải biết rằng một viên đá đạo nguyên hạ phẩm có trị giá 500 đồng tiền vàng. Viên đá đen này nuốt 12 viên là mất trắng 6.000 đồng vàng rồi. Với tình hình hiện giờ của Trần An thì đây đúng là con số trên trời rồi đấy. Không trả à, vậy tao sẽ bóp nát mày. Trần An nổi giận. Lúc này tuy cậu mới là đạo chủng cấp 1, nhưng đúng là cậu không để viên đá này vào mắt. Cho dù nó có là một khối sắt thì cậu cũng có thể bóp cho nó biến dạng. Thế nhưng cái viên đá màu đen này lại chẳng có một chút phản ứng gì trước sự tàn phá của Trần An. Ngược lại còn làm ngón tay của cậu bị đau. Bóp không nát, lại không dám đập lung tung. Trần An kinh ngạc nhìn viên đá nhỏ, hai mắt trở nên đen kịt. Cậu đang định lấy dao ra cắt thì viên đá nhỏ màu đen lại đột nhiên run lên. Đồng thời Trần An cảm giác được rõ ràng tất cả sức mạnh đạo nguyên ở xung quanh đang lao rất nhanh về phía viên đá. Người bình thường hấp thu lực đạo nguyên giữa đất trời chỉ như sợi tóc chảy xuôi, mà viên đá nhỏ màu đen này lại giống như nuốt chửng nước suối. Chỉ cần một hơi thở thôi mà toàn bộ lực đạo nguyên trong sân sau đã biến mất. Cây thuốc ở trong vườn ngay lập tức khô héo. Trần An sửng sốt, thầm kêu không ổn. Nếu nó cứ hấp thu như vậy thì đừng nói chính mình có thể phát giác ra, mà cũng sẽ khiến mọi người trong cửa hàng thuốc chú ý, nhất là trưởng quầy Mạc. Tu vi của ông ta đã là đạo chủng cấp 5, cực kỳ mẫn cảm với lực đạo nguyên trong trời đất. Không kịp nghĩ nhiều, Trần An đã dùng tốc độ nhanh nhất giấu viên đá nhỏ màu đen vào trong hốc bí mật dưới gầm giường. Sau đó lại cất hết đống đồ đạc linh tinh về chỗ cũ, rồi vội vàng chui vào chăn và xõa tóc ra. Chỉ một lát sau, cửa phòng cậu bị gõ vang, giọng nói trầm thấp âm u của trưởng quầy Mạc vang lên bên ngoài. Trần An, đi ra! Trần An co lại ở trong chăn, ánh mắt bình tĩnh. Cậu không đi mở cửa ngay mà chờ trưởng quầy Mạc gõ một hồi. Lúc này mới giả vờ như còn đang buồn ngủ mà lè nhẹ nói. Trưởng quầy Mạc, đã muộn thế này rồi mà còn có chuyện gì vậy? Trưởng quầy Mạc bước luôn vào trong phòng, ánh mắt gã cấp tốc quét qua mọi ngóc ngách trong phòng. Không phát hiện ra điều gì khác thường mới quay sang quan sát Trần An, gã nói. Vừa rồi cậu có cảm thấy có chuyện kỳ lạ gì xảy ra không? Hả? Chuyện kỳ lạ? Trần An gãi đầu gãi tai ngáp một cái. Làm gì có, tôi đang ngủ say mà. Nhưng là tôi có mơ một giấc mơ đấy. Tôi mơ thấy mình nhặt được rất nhiều đồng vàng. Cái này có được tính là chuyện kỳ lạ không? Cậu... Trưởng quầy Mạc bực quá hất tay áo, gã liếc mắt qua chỗ hoa cỏ bị khô héo và cười khinh bỉ, nói. Hôm nay cậu vừa nhổ cỏ xong thì mấy cây thuốc kia lăn ra chết hết. Đừng mong có tiền công tháng này nữa nhé. Không đợi Trần An nói gì, trưởng quầy Mạc đã quay người rời đi. Chỉ có điều ánh mắt của gã càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng vừa nãy gã cảm nhận được một luồng lực đạo nguyên khá mạnh, nhưng không biết nguồn gốc ở đâu ra. Lão cáo già! Trần An thầm chửi một câu. Nếu không phải cậu chuẩn bị kịp thời thì giờ phút này e là đã bị trưởng quầy Mạc nhìn ra sơ hở rồi. Khi sân sau trở nên yên tĩnh trở lại, Trần An mới mở hốc bí mật ở dưới gầm giường ra. Nhưng cậu vừa nhìn vào bên trong đã ngây ngẩn cả người. Bên trong tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo. 12 viên đá đạo nguyên đã quay trở lại. Hóa ra là chơi trò trốn tìm với ta à? Trần An trợn mắt, tiện tay cầm một viên đá lên. nhưng lại cảm thấy có chút thay đổi. Lực đạo nguyên ở bên trong viên đá đạo nguyên này càng trở nên tinh khiết và nồng đậm hơn, mà bề ngoài không hề có một chút tạp chất nào. Đây không phải là thứ mà đá đạo nguyên hạ phẩm có thể có được. Chương 554. Cái này... đây là đá đạo nguyên trung phẩm mà. Trần An không nhịn được mà hô lên một cách ngạc nhiên. Sau đó cậu vội vàng che miệng mình lại. Nhưng thần hồn thì đang lâng lâng như ở trong mơ vậy. Chỉ chớp mắt một cái mà 12 viên đá đạo nguyên hạ phẩm đã biến thành trung phẩm. Tuy chỉ tăng lên một cấp độ thôi, nhưng giá trị và hiệu quả của nó lại cách biệt một trời một vực. Dù là ai cũng không dám tin nổi. Phải biết, một viên đá đạo nguyên trung phẩm có thể đổi được 100 viên hạ phẩm. Đây hoàn toàn là nhiều gấp trăm lần đấy. Ở trong thị trấn Nam Sơn này, căn bản là chẳng có ai có thể lấy ra được đá đạo nguyên trung phẩm để đổi. Bởi vì lực đạo nguyên bên trong đá trung phẩm càng tinh khiết và thích hợp để hấp thu hơn. Hấp thu lực đạo nguyên giữa đất trời, sau đó đem nó chuyển hóa và đưa vào bên trong đá đạo nguyên. Dùng cách này để tăng lên phẩm chất, không người phàm nào có thể làm được điều này, nhưng viên đá nhỏ màu đen lại có thể làm được. Chỉ cần nghĩ một lát mà Trần An hiểu ngay vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thì không thể nào giải thích được việc vì sao chỉ trong nháy mắt thôi mà 12 viên đá đạo nguyên hạ phẩm lại trở thành trung phẩm. Giàu to rồi! Trần An nuốt ực một cái, nhưng cậu cũng ý thức được một vấn đề. Đó là viên đá nhỏ màu đen này hấp thu lực đạo nguyên quá kinh khủng, cũng gây ra động tĩnh quá lớn. Đêm khuya hôm nay, mới chỉ qua một hơi thở thôi đã bị phát hiện rồi. Nếu như đổi thành người bên ngoài như đám người Trần Tượng Hòa chẳng hạn, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra căn phòng của mình xuất hiện chuyện bất thường. Lần sau, nếu như muốn tăng phẩm cấp của đá đạo nguyên, thì nhất định phải tìm kiếm một chỗ an toàn đã. Tốt nhất là lực đạo nguyên đủ dày, và tuyệt đối không thể để chuyện như đêm nay phát sinh nữa, nếu không... Trần An hiểu rõ đạo lý, kẻ thất phu vô tội, kẻ mang ngọc mới có tội. Nhất là ở cái gia tộc họ Trần đã sớm mất đi thân tình này. Cậu chẳng tin được ai ở đây cả. Ngay khi Trần An bị 12 viên đá đạo nguyên trung phẩm làm cho kinh ngạc, thì ở sân sau, trưởng quầy Mạc mặc áo choàng dài đang mang sắc mặt cổ quái nhìn đám cây thuốc héo rũ. Sau đó, lão liếc mắt nhìn căn phòng của Trần An rồi lạnh lùng nói: Mày cho rằng có thể nói dối tao à? Mày giả vờ cũng giống đấy. Đáng tiếc, nếu như mày thật sự đang ngủ say, vậy thì tại sao lại không cởi áo khoác? Tao đã nghe nói từ lâu rằng nhà họ Trần có một môn võ học uy lực cực kỳ lớn, do ông cụ nhà họ Trần năm đó đi chinh chiến xa trường đã nhặt được trong một hang động vô danh, sau đó truyền lại cho cha của Trần An. Trần An là con nên đương nhiên cũng sẽ có được. Xem ra Trần An mày không cam lòng bị tàn phế, muốn dùng môn võ học kia để xoay người. Cho dù không thể tìm hiểu đại đạo trở thành tiên nhân, thì ít nhất cũng là cao thủ số một giữa trần thế đây mà. Thứ tốt như thế, sao có thể để cho loại oắt con như mày chiếm dụng được? Trưởng quầy Mạc ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào đám cây thuốc đã mất đi sức sống kia, sau đó nói với giọng tham lam: Lại thành béo cho lão phu rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trần An càng không biết ngụy trang của mình đã bị trưởng quầy Mạc nhìn ra sơ hở. Cũng may mà viên đá nhỏ màu đen không bị phát hiện, thay vào đó lại bị tưởng nhầm là loại võ học thần bí kia của nhà họ Trần. Sáng sớm, thời tiết khá âm u, nhìn như sắp mưa. Trần An vẫn dọn dẹp cửa hàng như mọi ngày. Nếu có người để tâm quan sát kỹ thì có thể nhìn ra được. Cơ thể của cậu có vẻ rắn chắc hơn. Trong mắt lại thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng mà người thường không thể có được. Đạo chủng cấp 2. Vốn mình cứ nghĩ chỉ cần một viên đá đạo nguyên trung phẩm thôi. Ai dè lại phải hấp thu đến 3 viên mới có thể đột phá. Thế này là dùng hết 300 viên đá đạo nguyên hạ phẩm đấy. Chẳng trách có người nói tu luyện rất khó. Khó ở đây không phải là về thể chất, mà là nguồn cung đá đạo nguyên. Những gia tộc nhỏ bình thường đúng là không có cách nào bồi dưỡng ra được thiên tài tuyệt đỉnh. 12 viên đá đạo nguyên trung phẩm đã dùng mất 3 viên. Giờ trong tay Trần An chỉ còn 9 viên. Nhưng cậu không có ý định tiếp tục hấp thu nữa. Dù sao đá đạo nguyên cũng có hạn, dùng hết rồi thì làm thế nào? Vì vậy, Trần An có ý định tạo nền móng cho việc tu luyện trong tương lai của mình. Đầu tiên là cậu sẽ lấy đá đạo nguyên trung phẩm để đi đổi đá hạ phẩm, nhưng không thể đổi quá nhiều. Vì thị trấn Nam Sơn quá nhỏ, nếu cùng một lúc lấy ra 10 viên đá đạo nguyên trung phẩm, quá dễ thu hút sự chú ý của người khác, mà kết cục của những người khiến người khác phải đỏ mắt thèm thuồng, thường là sẽ bị giết người cướp của. Thứ hai, tìm một nơi yên tĩnh không bị quấy rầy, rồi dùng viên đá nhỏ màu đen thăng cấp cho đá đạo nguyên. Đây là việc cực kỳ bức thiết đối với Trần An, bởi vì với điều kiện hiện tại, cậu chỉ có thể dựa vào viên đá nhỏ màu đen. Thứ ba, mua một ít cây thuốc có tác dụng phụ trợ và phải từ 30 năm tuổi trở lên, nếu không hiệu quả quá kém, hoặc số tuổi quá cao cậu đều không thể sử dụng được. Vì chỉ dựa vào đá đạo nguyên để tăng cao tu vi thì cơ sở tu luyện cũng không vững chắc. Giữa trưa, bên ngoài trời bắt đầu có mưa nhỏ, thời tiết trở nên u ám và lạnh lẽo. Sau khi ăn trưa xong, Trần An tìm lý do rồi đi ra ngoài. Trên đường có rất ít người, hầu hết các cửa hàng đều vắng vẻ. Nhưng như thế lại hợp ý Trần An, đỡ gây chú ý cho người khác. Trần An đến một cửa hàng thuốc tên là Tố Thu Đường thì dừng lại. Cửa hàng thuốc này tuy không phải lớn nhất ở thị trấn Nam Sơn, nhưng cũng lớn hơn rất nhiều so với Thiên Thảo Các. Tự nhiên không thiếu các loại dược liệu từ 30 năm trở lên, lại có rất ít người ra vào. Ở một nơi vắng vẻ trong góc, Trần An đội một chiếc mũ đen có mành che đã chuẩn bị từ trước lên đầu, rồi mặc thêm một chiếc áo choàng đen cũ rộng rãi. Nhờ thế mà trong cơ thể của cậu rắn chắc hơn rất nhiều, mà cũng không sợ bị người ta nhìn thấy mặt. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Trần An ung dung bước vào tiệm thuốc. Trưởng quầy của Tố Thu Đường kinh ngạc, tiếp theo vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Vị khách hàng này, không biết ngài cần thứ gì? Trưởng quầy đã nhìn thấy khá nhiều người ăn mặc như kiểu của Trần An. Đa phần những người này đều là người không muốn bại lộ thân phận. Là người mở cửa hàng làm ăn, ông ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi xốc khăn che mặt của khách. Trần An nhìn giá hàng xung quanh rồi hạ giọng xuống hỏi: ông có kim tâm liên, huyết thanh diệp từ 30 năm tuổi trở lên không? Có. Trưởng quầy mừng thầm, người này vừa vào cửa đã hỏi dược liệu 30 năm tuổi trở lên, chắc cũng không phải kẻ ít tiền. Mỗi loại 10 cây. Trần An thầm tính toán, nếu cậu muốn mua quá nhiều, Tố Thu Đường này không nhất định sẽ có, mà lại khiến lão trưởng quầy này đánh hơi thấy vấn đề. Mà mua quá ít thì không đủ cho cậu tu luyện. Cậu cũng không muốn cứ cách một ngày lại phải đi mua dược liệu một lần. Xin quý khách chờ một lát. Nụ cười của trưởng quầy càng rạng rỡ hơn. Giá của dược liệu 30 năm tuổi khoảng 300 đồng vàng một cây. Vì giá tiền của dược liệu được căn cứ vào số tuổi và tác dụng của loại dược liệu ấy, càng nhiều năm tuổi thì giá càng tăng mạnh hơn. giống như gốc dược liệu trăm năm tuổi mà Trần An thu mua trước đó, đã đạt tới 2.000 đồng vàng một cây. Trần An vừa mở mồm ra là muốn mua 20 cây, tức là 6.000 đồng vàng. So với lợi nhuận mỗi ngày của Tố Thu Đường, thì đây là một khoản cực kỳ lớn. Tất nhiên phải khiến trưởng quầy vui mừng rồi. Chưa đầy một lát sau, trưởng quầy cầm hai hộp gấm để lên mặt quầy. Trần An mở ra xem xét cẩn thận. Sau khi xác nhận đã đúng dược liệu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm và hỏi. Không biết ở đây có chấp nhận giao dịch bằng đá đạo nguyên không? Nhận chứ, nhận chứ. Giờ phút này, gương mặt có tuổi của trưởng quầy cười tươi như hoa. Ông ta vội vàng gãy bàn tính và nói. Chỗ dược liệu này của ngài hết tổng cộng 6.000 đồng vàng. Một viên đá đạo nguyên hạ phẩm trên thị trường có giá 500 đồng vàng. Như thế tính ra, ngài chỉ cần đưa cho tôi 12 viên đá đạo nguyên hạ phẩm là được. Cần phải biết rằng, ở đế quốc Đại Tần, tác dụng của đá đạo nguyên tuyệt đối vượt qua đồng vàng. Người bình thường căn bản không nỡ cầm đá đạo nguyên đi giao dịch. Trần An không nhiều lời mà móc một viên đá đạo nguyên trung phẩm từ trong ngực ra, cậu bảo. Ông mau đi đổi đi. Ánh mắt trưởng quầy lóe lên, sắc mặt ông ta cũng trở nên trịnh trọng. Đối phương vừa ra tay đã bỏ ra một viên đá đạo nguyên trung phẩm. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Vậy nên thái độ của ông ta càng cung kính hơn. Một viên đá đạo nguyên trung phẩm có thể đổi 100 viên hạ phẩm. Mời quý khách chờ một lát. Khi trưởng quầy trả lại 88 viên đá đạo nguyên hạ phẩm còn thừa, vẻ mặt của Trần An dưới lớp vải che màu đen trở nên kỳ quái. Vốn dĩ cậu chỉ muốn mua dược liệu, chứ không ngờ tới việc 88 viên đá đạo nguyên hạ phẩm này lại chiếm chỗ như vậy. Chắc chắn là cậu không thể để ở trong ngực được rồi, mà cầm trên tay lại trông quá bắt mắt. Cầm như thế trở về lại chẳng bị trưởng quầy Mạc nhìn thấy à? Trưởng quầy lớn tuổi rồi nên rất tinh tường, chẳng mấy chốc đã hiểu được sự lúng túng của Trần An. Ông ta vội vàng nói. Tố Thu Đường của tôi ngoài bán dược liệu ra thì còn bán một số đồ dùng kỳ lạ đấy. Chắc hẳn quý khách cũng sẽ có hứng thú. Ồ! Trần An mỉm cười, giọng điệu mang theo một chút nghiền ngẫm. Theo cậu thấy, đơn giản là ông trưởng quầy này muốn kiếm thêm một ít đá đạo nguyên nữa từ cậu mà thôi. Trưởng quầy cẩn thận lấy ra một chiếc hộp sắt sẫm màu từ ngăn kéo phía sau quầy và đưa đến trước mặt Trần An. Ông ta trịnh trọng nói. Người học võ thường phiêu bạt lâu dài ở bên ngoài, nên cố gắng hết sức mang theo vật dụng tùy thân. Chính vì thế mới có loại túi kèn khôn này. Bên trong túi có một không gian rộng chừng 1 mét vuông. Chỉ cần dùng một sợi lực đạo nguyên là có thể bỏ đồ vật vào bên trong. Lúc lấy ra cũng làm y như thế. Hai mắt Trần An sáng rỡ. Vì trước kia đã từng sống ở kinh thành nên cậu tất nhiên biết công dụng tuyệt vời của túi kèn khôn. Nhưng cậu không ngờ ở một cái thị trấn nhỏ như Nam Sơn này vậy mà cũng xuất hiện túi kèn khôn. Phải biết rằng tuy trong cái túi nho nhỏ này chẳng có gì bắt mắt, nhưng giá trị của nó thì ngay cả gia tộc họ Trần lúc còn hưng thịnh cũng không phải người nào trong gia tộc cũng có. Trần An mở hộp sắt ra, lực đạo nguyên trong lòng bàn tay cậu khẽ lướt qua. 88 viên đá đạo nguyên hạ phẩm chồng chất như ngọn núi nhỏ bỗng nhiên biến mất. Vừa rồi quý khách đã mua dược liệu trong cửa hàng của tôi, nên tôi sẽ để rẻ chiếc túi kèn khôn này cho quý khách. Chỉ cần 40 viên đá đạo nguyên hạ phẩm thôi. Trưởng quầy mang vẻ mặt hưng phấn nói với Trần An. Trần An là khách hàng lớn của ông ta. Nếu sau này có thể giao dịch thêm mấy lần nữa cùng với cậu, tiền công của ông ta đương nhiên cũng được nhiều hơn. 40 viên cơ à? Trần An trầm tư suy nghĩ một lát. Lúc trước ở Kinh Thành, một chiếc túi kèn khôn có giá khoảng 30 viên đá đạo nguyên hạ phẩm. Tuy nhiên, Kinh Thành là nơi phồn thịnh, giá thị trường đương nhiên rẻ hơn một chút. còn thị trấn Nam Sơn ở nơi hẻo lánh. E rằng kẻ cửa hàng Tố Thu Đường cũng chỉ có mỗi chiếc túi kèn khôn này. Mà đúng là Trần An cũng đang cần túi kèn khôn để cất đồ thật. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ có lúc bị người ta phát hiện ra. Cậu lật tay phải, đá đạo nguyên vừa rồi cất vào trong túi kèn khôn lại xuất hiện trên mặt quầy, đủ 40 viên. Trần An cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu với trưởng quầy rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người quen thuộc đi vào trong Tố Thu Đường và đặt một túi đá đạo nguyên lên trên quầy. Sau đó, người này nói với giọng điệu kiêu ngạo. Trưởng quầy Tôn, bản thiếu gia đã gom đủ 40 viên đá đạo nguyên hạ phẩm. Mau lấy chiếc túi càn khôn kia ra đây. Cái này... Sắc mặt trưởng quầy cứng lại. Ông ta liếc mắt sang Trần An ở bên cạnh, ngập ngừng nói. Thiếu gia Trần, thật ngại quá. Chiếc túi càn khôn duy nhất của tiệm chúng tôi đã bị khách hàng khác mua mất rồi. Láo xược! Chẳng phải bạn thiếu gia đã nói chờ gom đủ đá đạo nguyên sẽ đến mua sao? Thế mà ông lại bán nó cho người khác. Ông có ý gì hả? Ánh mắt của vị công tử kiêu ngạo được gọi là thiếu gia Trần thoáng sầm xuống. Gã từ tốn quay sang phía trưởng quầy và bảo. Chẳng lẽ là ông cảm thấy bạn thiếu gia không mua nổi? Trưởng quầy vội vàng khúm núm giải thích. Không, không. Tôi tuyệt đối không nghĩ như vậy đâu ạ. Thiếu gia Trần là thiếu chủ của nhà họ Trần. Sao lại không mua nổi túi càn khôn chứ? Chẳng qua là ban đầu ngài không nói rõ sẽ đến mua lúc nào. Tôi đây tuy là trưởng quầy nhưng cũng chỉ được coi như người làm thuê cho Tố Thu Đường thôi. Chủ nhân thực sự là đại đương gia cơ. Vị thiếu gia Trần mà lão trưởng quầy này gọi tất nhiên chính là Trần Tuyên. 3 tháng trước, gã đã để ý chiếc túi càn khôn này rồi. Chỉ có điều là túi tiền rỗng tuếch. Dù sao, 1 tháng gã cũng chỉ được phân cho có 10 viên đá đạo nguyên. Bình thường đem ra tu luyện, chứ vốn chẳng bao giờ giữ lại. Hôm nay vất vả lắm mới gom góp đủ. Lại được nghe tin là đồ đã bị bán ra rồi. Hỏi gã làm sao mà không giận. Trần An cúi đầu, vẻ mặt tự nhiên. Lúc này cậu đang đội mũ có mạng che mặt, cơ thể cũng có chút thay đổi nên Trần Tuyên không thể nào nhận ra được cậu. Với lại, cậu cũng đã giao dịch xong rồi, ở lại đây lâu có khi thành không tốt. Chương 555. Khi Trần An vừa bước chân ra cửa, ánh mắt của Trần Tuyên lại rơi vào chiếc túi càn khôn mà cậu còn chưa kịp cất đi. Gã thình lình cất tiếng gọi. Anh bạn này, đợi một chút. Trái tim Trần An trầm xuống, cậu đi chậm lại. Cậu biết lúc này mà đột nhiên chạy đi thì nhất định sẽ khiến Trần Tuyên nghi ngờ và đi điều tra. Cho nên cậu chỉ có thể hạ thấp giọng xuống, dùng giọng khàn khàn mà nói. Cậu có chuyện gì không? Trần Tuyên chỉ cảm thấy giọng nói này cực kỳ chói tai, giống như của một lão già 70-80 tuổi, nhưng nhìn thân hình lại không giống. Nhưng gã cũng không suy nghĩ nhiều, thứ gã quan tâm là chiếc túi càn khôn trong tay Trần An. Gã bèn quay người lại, chắp tay cười nói. Tại hạ Trần Tuyên là thiếu chủ của nhà họ Trần ở thị trấn Nam Sơn. Chắc hẳn các hạ là người đã mua chiếc túi càn khôn của trưởng quầy Tôn rồi. Thì sao? Lão phu mua túi càn khôn còn cần thông qua sự đồng ý của ngươi à? Trần An dùng chất giọng khàn khàn mà đốp lại với giọng điệu quái gở. Các hạ nói đùa rồi. Chỉ có điều là chiếc túi càn khôn này đã được tại hạ đặt trước rồi. Bây giờ bị các hạ mua đi đúng là không cam lòng. Hay là thế này đi, các hạ mua bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả từng ấy cộng thêm 5 viên đá đạo nguyên hạ phẩm nữa, xem như đền bù, được chứ? Trần Tuyên nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn thì có vẻ rất cung kính đấy, nhưng trong mắt lại thoáng lên tia hung tàn. Không bán. Trần An từ chối luôn, chưa nói đến việc cậu đang thiếu một thứ để chứa đồ như thế này, mà chính bản thân cậu phải chịu khổ nhiều năm ở nhà họ Trần như vậy. Nên từ trong đáy lòng, cậu cực kỳ ghét cha con Trần Tuyên. Ngươi! Sắc mặt của Trần Tuyên hết xanh lại trắng, gã cười lớn tiếng rồi nói: Các hạ nên biết rằng nếu bán cho tôi, thì nhà họ Trần tôi đương nhiên đã thiếu các hạ một ân tình. Câu nói này của Trần Tuyên có hàm ý uy hiếp lồ lộ. Nhà họ Trần tao là số một ở thị trấn Nam Sơn này. Mày bán cho tao thì tao sẽ rất cảm kích mày. Còn nếu không bán, mày chính là kẻ thù của nhà họ Trần. Nếu đổi thành người bình thường, có lẽ đã bị lời nói của Trần Tuyên uy hiếp thật. Nhưng không phải người nào cũng dám đắc tội với nhà họ Trần. Nhưng Trần An lại khác. Trước kia cậu chưa bao giờ coi Trần Tuyên ra gì, bây giờ sẽ càng không bị đe dọa. Nếu ngươi thật sự muốn có nó, thì cũng không phải là không có biện pháp. Khuôn mặt giấu dưới lớp vải che mỏng đầy trào phúng. Ồ, các hạ cứ nói, đừng ngại. Trần Tuyên khẽ nhếch môi cười, theo như gã thấy, nhất định là đối phương sợ đắc tội với nhà họ Trần, nên lúc này mới thay đổi thái độ. Trần An tỏ ra xót ruột. Vừa rồi ta bỏ ra 80 viên đá đạo nguyên hạ phẩm để mua túi càn khôn của trưởng quầy. Ngươi lại bảo sẽ cho thêm 5 viên nữa. Thế này đi, ngươi chỉ cần bỏ thêm 10 viên nữa, ta sẽ nhượng lại cho ngươi. Khóe miệng Trần Tuyên khẽ giật giật, gã vội vàng nhìn về phía trưởng quầy Tôn. Lão trưởng quầy đổ đầy mồ hôi, ông ta không thể đắc tội với Trần Tuyên được, nhưng cũng không thể vạch trần lời nói dối của Trần An, nên trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào. Trần An biết thừa là Trần Tuyên chắc chắn không lấy ra nổi 90 viên đá đạo nguyên hạ phẩm, hẳn 50 viên đã là cực hạn của gã rồi. Trông cái dáng vẻ run run rẩy rẩy của trưởng quầy Tôn, Trần Tuyên càng thêm tin tưởng rằng Trần An thật sự bỏ ra 80 viên đá đạo nguyên để mua đồ. Nếu không, lão trưởng quỹ Tôn bán cho ai chẳng là bán, chẳng lẽ lại không nể mặt nhà họ Trần? Đồ gian thương! Trần Tuyên thầm mắng trong lòng, vốn nghĩ có bị mua đắt hơn 10 viên đá cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, giá trị của nó đã lên quá cao, gã không thể mua nổi, còn làm mình mất hết mặt mũi. Chào nhé! Trần An phất phất tay bước chân ra ngoài. Các hạ, chờ một lát! Trần Tuyên cắn răng, gã không cam tâm bỏ lỡ túi càn khôn như vậy. Thân là thiếu chủ trên danh nghĩa của nhà họ Trần, gã luôn là kẻ ngang ngược, thích gì làm nấy. Chẳng khác gì trăng được vạn vì sao vây quanh trên trời. Sao gã có thể bị người khác đoạt mất vật mà mình yêu thích chứ? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị hai gia tộc kia cười cho thối mũi à? Trần Tuyên gã không gánh nổi sự mất mặt này, cho nên gã quyết định ăn cướp trắng trợn. Cướp đoạt thì đã làm sao? Ở thị trấn Nam Sơn này có mấy người dám đắc tội với nhà họ Trần? Tối thiểu thì ở trong mắt của Trần Tuyên, gã đội khăn che mặt đen trước mắt này còn chưa đủ tư cách. Trần An vừa ra khỏi cửa Tố Thu Đường thì đã thấy sau lưng có một trận gió mạnh thổi tới. Trần Tuyên như con chim ưng nhìn xuống, tay phải của gã thình lình chụp vào vai Trần An. Một luồng sức mạnh đạo nguyên nồng đậm tuôn ra từ lòng bàn tay đối phương, giống như một thanh đao sắc bén, khiến phía sau lưng của cậu phải ớn lạnh. Thật không biết xấu hổ! Trần An giận quá mắng một tiếng, cơ thể cậu vội vàng tránh qua một bên. Tu vi của Trần Tuyên là đạo chủng cấp 5, tư chất cũng bình thường, nhưng không phải là người hiện tại mới lên đạo chủng cấp 2 như Trần An có thể chống lại, cho nên cậu chỉ có thể tránh né. Nhưng Trần An biết Tố Thu Đường tuyệt đối sẽ không đứng ngoài nhìn. Nếu chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài, thì còn ai dám đến mua hàng ở Tố Thu Đường nữa? Đúng như Trần An dự đoán, Trần Tuyên đánh một đòn không trúng, đang định ra tay lần nữa, thì chỉ tích tắc sau, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen xuất hiện ở giữa hai người họ. Hắn lặng lẽ nhìn Trần Tuyên đang lao về phía này, tay phải đưa lên nhẹ nhàng vỗ một cái. Lực đạo nguyên trong vòng 3 mét lập tức nổ tung. Con người trong mắt Trần Tuyên nảy mạnh lên. Sức mạnh cường đại đẩy gã ra xa, phải lùi lại mấy chục bước mới đứng vững lại. Người đàn ông trung niên đánh lui Trần Tuyên xong cũng không xông tới, mà chỉ đứng ở trước người Trần An, dùng giọng điệu hờ hững nói: "Cách làm của thiếu gia Trần Tuyên có vẻ hơi thiếu thỏa đáng đấy. Nếu tôi để cậu cướp đồ của khách hàng Tố Thu Đường ở ngay trước cổng chính, thì người hộ vệ là tôi đây cũng quá không xứng chức rồi." Trần Tuyên khẽ ho khan, vừa rồi chỉ một chiêu thôi mà xương cốt toàn thân gã bị chấn cho đau nhức khó chịu, nội tạng và khí huyết sôi trào. Tu vi của đối phương chắc chắn phải từ đạo chủng cấp 6 trở lên, nếu không sẽ không có khả năng đánh lui gã dễ dàng như vậy được. "Việc này là tôi lỗ mãng, nhưng ông có thể bảo vệ được hắn ta bây giờ, chứ không bảo vệ được hắn ta mãi mãi đâu." Ánh mắt lạnh buốt của Trần Tuyên nhìn qua Trần An, mặc dù không phải là đối thủ của người đàn ông trung niên, nhưng trong lòng gã chẳng sợ hãi chút nào. Dù sao ở phía sau gã chính là toàn bộ nhà họ Trần. "Chỉ cần không gây chuyện ở trước cổng Tố Thu Đường, thì chuyện sau này chẳng liên quan gì đến tôi cả." Người đàn ông trung niên mỉm cười rồi nói với Trần An: "Các hạ đi nhanh đi, tự giải quyết cho tốt." Trần An khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên nhưng lại không rời đi, mà nhìn về phía Trần Tuyên đang rất không cam lòng ở phía trước. Cậu cười quái dị, nói: "Ngươi chỉ là một đứa con cháu của nhà họ Trần mà lại cứ nghĩ là lão phu dễ bị bắt nạt như thế à?" Vừa dứt lời, chân của Trần An đột nhiên đứng về phía trước. Nhìn như chỉ hơi cử động một chút thôi, nhưng ngay sau đó bóng dáng của cậu lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước người Trần Tuyên. Giống như một bóng ma, thực lực đạo chủng cấp 2 thình lình bộc phát, đánh vào ngực Trần Tuyên. Trần Tuyên không kịp có phản ứng nên cơ thể bay ngược về phía sau, nhưng gã không bị thương nặng. Dù sao với thực lực của Trần An thì khó mà làm cho gã bị thương được. Chỉ riêng lực phòng ngự đạo nguyên bên ngoài cơ thể của Trần Tuyên thôi, Trần An đã không có cách nào phá giải được rồi. "Tiên Vân Bộ, tại sao ông lại học được võ công của nhà họ Trần tôi?" Trần Tuyên gầm lên đầy hoài nghi, sắc mặt gã tái nhợt như thể vừa nhìn thấy ma. Bộ pháp mà Trần An vừa sử dụng rõ ràng là một loại võ công, mà thứ võ công này do lão tổ đời thứ nhất của nhà họ Trần sáng tạo ra. Người bên ngoài căn bản không thể học được. Cho dù là ở trong nhà họ Trần cũng chỉ có con cháu dòng chính mới có thể học được. Như Trần Tuyên bây giờ cũng mới luyện được đến tầng thứ nhất. Đi một bước, di chuyển được cách xa trăm bước. Nhưng theo tốc độ vừa rồi của Trần An, thì rõ ràng là đã luyện Tiên Vân Bộ đến tầng thứ hai rồi. Trong ấn tượng của Trần Tuyên, ở nhà họ Trần cũng chỉ có ông cụ Trần, cha gã Trần Tượng Hòa và chú ba Trần Vân Cuồng là đã luyện đến tầng thứ hai. Thế nhưng cái người trước mắt này chắc chắn không phải là người của nhà họ Trần. Vậy vì sao hắn lại học được Tiên Vân Bộ? Giờ khắc này, trong lòng Trần Tuyên như có sấm nổ đùng đùng. Ở bên kia, người đàn ông trung niên bảo vệ cho Tố Thu Đường cũng cực kỳ kinh ngạc. Với tu vi đạo chủng cấp 7 của ông ta, vậy mà vừa rồi chỉ thấy một bóng người nhoáng lên. Như thế có thể thấy được tốc độ của Trần An nhanh đến mức nào. Ông ta tự hỏi, nếu đổi thành ông ta cũng nhất định trở tay không kịp. Và thế là ánh mắt ông ta nhìn về phía Trần An, lúc này không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. "Thằng nhóc kia, lão phu chỉ đang dạy cho ngươi cách cư xử. Đừng nói là ngươi, cho dù Trần Thiên Thương có ở đây cũng không dám kiêu ngạo như vậy đối với lão phu." Trần An tiếp tục dùng chất giọng khàn khàn, Vào lúc này, cậu vô thức hạ eo, giả dạng là một ông già cao tuổi. Rốt cuộc thì ông là ai? Vẻ kinh ngạc trong đáy mắt Trần Tuyên càng đậm, thậm chí đã có chút sợ hãi. Bởi vì Trần Thiên Thương là tên thật của ông cụ Trần. 3 năm trước đây, nhà họ Trần tới thị trấn Nam Sơn. Ông cụ Trần đã bế quan trị thương luôn. Mọi sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc đều do một mình Trần Tượng Hòa xử lý. Ngoại trừ thành viên cốt cán của nhà họ Trần, người ngoài thậm chí còn chưa từng nhìn thấy ông cụ, chứ đừng nói gì đến gọi tên thật. Mà người thần bí đầu đội mũ có khăn che mặt màu đen ở trước mặt này, chẳng những có được võ công của nhà họ Trần, mà còn dám ngang nhiên gọi tên húy của ông cụ Trần. Như thể ông ta nắm rõ nội bộ nhà họ Trần trong lòng bàn tay. Bảo sao Trần Tuyên lại không hoảng hốt? Nể mặt ngươi là cháu của Trần Thiên Thương, lão phu mới chỉ dùng một phần sức mạnh. Nếu ngươi cứ không biết tốt xấu thì có thể thử xem. Giọng nói của Trần An bỗng trở nên nghiêm khắc và tràn ngập ý cảnh cáo. Thế nhưng chỉ có mình cậu biết rõ là cậu chỉ đang phô trương thanh thế, mượn tiên vân bộ để Trần Tuyên mất cảnh giác, sau đó sẽ đột nhiên đánh lén. Chỉ cần đối phương luống cuống là cậu thắng. Mà ít nhất là trong lòng Trần Tuyên đã có sự kiêng kỵ đối với cậu. Thứ Trần An muốn chính là sự kiêng kỵ này. Như thế thì sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Trần Tuyên mới không có gan bám theo đuôi cậu. Khi chưa biết Trần An là ai, Trần Tuyên không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Nhưng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Bỏ qua chuyện túi càn khôn, chỉ riêng việc đối phương sử dụng được tiên vân bộ là gã đã nhất định phải báo cáo lên nhà họ Trần rồi. Với toàn bộ sức mạnh của nhà họ Trần, gã không tin đối phương có thể phản kháng. Bước đi của Trần An rất vững, cho đến khi tới một con hẻm nhỏ không người, cậu mới tăng tốc đi tới chỗ góc đường, thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi. Mới vừa rồi thi triển tiên vân bộ gần như đã sử dụng hết toàn bộ lực đạo nguyên mà cậu tích góp được. Chỉ là cậu cố nén không để lộ ra sơ hở mà thôi. Nếu không, chắc chắn sẽ bị Trần Tuyên nhìn ra manh mối, mà bây giờ đã lên tới đỉnh điểm. Năm đó mình thi triển tiên vân bộ chẳng hề chật vật như thế này, rốt cuộc cũng là do thực lực của mình quá thấp. Nếu giờ tu vi của mình là đạo chủng cấp 5, chưa chắc đã không dám cùng Trần Tuyên đánh một trận. Trần An cởi tấm áo choàng đen và chiếc mũ có vải che mặt xuống, ném vào trong túi kèn khôn. Sau đó cậu xoay người một cái, biến mất ở trong con hẻm nhỏ. Năm đó, đạo chủng bị phá hủy. Không có lực đạo nguyên hỗ trợ, Trần An không có cách nào thi triển được võ công. Nhưng không có nghĩa là cậu không biết võ công. Ngược lại, những chiêu thức đã từng tu luyện đều nằm ở trong đầu cậu. Bây giờ càng thêm thông hiểu hơn mà thôi. Quay trở lại Thiên Thảo Các, trưởng quỹ Mạc không có ở trong tiệm. Có lẽ là đến cuối tháng phải về nhà tổ của nhà họ Trần để báo cáo lợi nhuận và các khoản thu chi của tiệm thuốc. Ít nhất cũng phải 3 ngày sau mới trở về. Như thế Trần An cũng càng thêm nhẹ nhõm. Ban ngày trông coi tiệm thuốc, trời vừa tối là cậu lại trốn ở trong phòng hấp thu đá đạo nguyên. Và trong thời gian này, Trần An có đi một chuyến đến Loạn Trúc Lâm trong thị trấn Nam Sơn. Loạn Trúc Lâm rất lớn, cách thị trấn nhỏ cũng phải khoảng 7-8 dặm. Tất cả những cây trúc ở đây đều là trúc dại và bị dân chúng trong thị trấn gọi là rừng vứt xác. Vì cứ hễ có ai không có người thân mà chết bất đắc kỳ tử là đều sẽ bị ném ở đó. Cho nên nơi đó là một cấm địa. Đừng nói là ban đêm, ngay cả ban ngày cũng rất ít người tới. Nhưng đối với Trần An, Loạn Trúc Lâm lại là một chỗ tuyệt vời. Đầu tiên, nơi này không có người ở, không có ai quấy rầy. Thứ hai, diện tích của rừng trúc đủ lớn. Nếu sử dụng viên đá nhỏ màu đen để tăng lên phẩm cấp của đá đạo nguyên, cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Lúc trước đó, cậu mua túi càn khôn và dược liệu ở Tố Thu Đường, vẫn còn lại 48 viên đá đạo nguyên hạ phẩm. Nhưng Trần An cảm thấy vẫn chưa đủ. Cho nên, cậu đã bỏ ra một viên đá đạo nguyên trung phẩm để đổi lấy 100 viên hạ phẩm ở quầy trong thiên thảo các. Làm như thế, trưởng quầy Mạc sẽ không nghi ngờ, và Trần An có thể tăng thêm càng nhiều đá đạo nguyên hơn.